ngươi không phạm tội Parajika mà phạm tội Dukkata, tác ác. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đem lòng say đắm người nữ nọ. Nàng ấy đã từ trần và bị quăng bỏ ở mộ địa. Các khúc xương đã bị phân tán rải rác. Khi ấy, vị tỳ khưu ấy đã đi vào bãi Tha Ma, rồi thâu nhặt các khúc xương lại và đã đặt dương vật vào chỗ kín. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. Điều học đã được Đức Thế Tôn quy định, phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Rồi đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, ngươi không phạm tội Parajika, mà phạm tội Dukkata, tác ác. 64. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã thực hiện việc đôi lứa với rồng cái. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. Điều học đã được Đức Thế Tôn quy định, phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Rồi đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã thực hiện việc đôi lứa với dạ xoa nữ. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. Điều học đã được Đức Thế Tôn quy định, phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Rồi đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã thực hiện việc đôi lứa với ma nữ, Betiya. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. Điều học đã được Đức Thế Tôn quy định, phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Rồi đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã thực hiện việc đôi lứa với người vô căn. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. Điều học đã được Đức Thế Tôn quy định, phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Rồi đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. 65. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị liệt cảm giác. Vị ấy đã nghĩ rằng, ta đây không cảm giác được lạc hay khổ, như thế ta sẽ không phạm tội. Rồi đã thực hiện việc đôi lứa. Như trên, các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, kẻ rồ dại ấy đã phạm tội Parajika, dầu đã cảm giác hay đã không cảm giác. 66. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ nghĩ rằng, ta sẽ thực hiện việc đôi lứa với người nữ, nhưng chỉ mới đụng chạm vị ấy đã hối hận. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. Điều học đã được Đức Thế Tôn quy định, phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Rồi đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, ngươi không phạm tội Parajika, mà phạm tội Sangha-disesa, tăng tàng. 67. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ khi nghỉ ngơi vào ban ngày trong khu rừng Jatiya ở thành Badiya đã nằm xuống. Các phần cơ thể của vị ấy đã bị cương lên bởi gió. Có người nữ nọ nhìn thấy rồi đã ngồi lên trên dương vật của vị ấy. Đến khi đạt được mục đích đã bỏ đi. Các vị tỳ khưu nhìn thấy vị ấy bị nhầy nhụa nên đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, dương vật trở nên cương cứng do năm lý do. Do ái dục, do phân, do nước tiểu, do gió, do bị cắn bởi sâu bọ. Này các tỳ khưu, đây là năm lý do làm cho dương vật trở nên cương cứng. Này các tỳ khưu, dương vật của vị tỳ khưu ấy trở nên cương cứng do ái dục là điều không có cơ sở và không hợp lý. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy là vị A-la-hán. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy không có phạm tội. 68. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ khi nghỉ ngơi vào ban ngày trong khu rừng Anda ở thành Savatthi đã nằm xuống. Có cô chăn bò nọ nhìn thấy rồi đã ngồi lên trên dương vật của vị ấy. Vị tỳ khưu ấy đã ưng thuận việc đưa vào, đã ưng thuận khi được đẩy vào, đã ưng thuận khi dừng lại, đã ưng thuận việc rút ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. Điều học đã được Đức Thế Tôn quy định, phải chăng ta đã phạm tội Parajika?